Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, trang 955. Những người khác tán đồng gật đầu, Hector nhìn đồng đội chân thành tha thiết khuôn mặt. Thanh âm nghẹt ngào, cảm ơn các ngươi, khoảng cách buổi tối 6 giờ đồng hồ còn có hơn 3 giờ. Quang Chi tiểu đội quyết định phân công nhau ở trong thị trấn đi dạo. Thuận tiện tìm hiểu một ít tin tức. Có lẽ từ khác cư dân trong miệng có thể biết được mặt khác hữu dụng tin tức. Tuy rằng lữ điếm lão bản cung cấp một đống vô nghĩa hết bài này đến bài khác tài liệu, nhưng không thể bảo đảm hắn nói nhất định chính xác. Thư Lê lôi kéo tinh linh vương tay, hứng thú bừng bừng mà ra cửa đi dạo phố. Chờ bọn họ đi xa, Hector đứng ở lữ quán cổng lớn, hỏi chuẩn bị cùng Sidler hẹn hò Morizzi. Cái kia, có phải hay không ta suy nghĩ nhiều? Hắn chỉ Thư Lê cùng tinh linh vương bóng dáng. Morizzi bỗng chốc nắm lấy Sidler tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, lại cao cao dơ lên hướng Hector triển lãm. Dơ lên lông mày nói, ngươi không tưởng nhiều. Giống như ngươi nhìn đến, bọn họ cùng chúng ta giống nhau. Sidler liếc mắt vẻ mặt khoe khoang bạch tinh linh, dùng sức mà chiều tay, xoải bước chiều ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Ai? Bảo bối, từ từ ta nha. Morizzi vội vàng đuổi theo đi. Hector thạch hóa, thiệt hay giả? Spirion cùng tinh linh vương, quả nhiên đang yêu đương sao? Suy đoán thế nhưng trở thành sự thật. Hắn che lại đầu, đầu óc đều là hồ nháo, ở tuyết sơn mê cung 80 nhiều năm. Bọn họ chi gian không hề yêu đương dấu hiệu, vẫn là hắn trước kia không đủ nhạy bén, không nhận thấy được. Hector, ngươi đang làm gì? Nasa cùng Cindy tay cầm tay ra cửa, phát hiện Hector ôm đầu lẩm bẩm tự nói. Hector buông cánh tay, sâu kín mà nói, Spirion cùng ở bên nhau, các ngươi biết không? Nasa, Cindy, 00 chương 469 kinh ngạc các bạn nhỏ DCO. Batno, Amanda ra tới khi phát hiện lữ quán cửa đứng 3 cái tượng đá, các ngươi như thế nào lạp? DCO vừa mò vươn ra ngón tay chọc chọc Hector cánh tay, đúng vậy. Không phải nói ra đi dạo phố sao? Như thế nào đều đứng ở chỗ này phát ngốc? Batno vây quanh 3 người đảo quanh, các ngươi là bị cái gì kích thích? Amanda nghi hoặc hỏi, nghe được các bạn nhỏ hỏi chuyện, Hector rốt cuộc hoàn hồn, một phen nắm lấy DCO tay, nghiêm túc hỏi, lời nói thật nói cho ta, các ngươi có phải hay không đều đã biết? DCO không thể hiểu được hỏi, biết cái gì? Hector hạ giọng nói, biết Spirion cùng Ace đang yêu đương. Nasa cùng Cindy nhanh chóng quay đầu, dựng lên lỗ tai, sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm DCO, chờ đợi hắn trả lời. Nga, biết a. DCO thần sắc tự nhiên gật đầu. Hector, Nasa, Cindy không hẹn mà cùng mà trừng lớn đôi mắt, các ngươi đâu cũng biết. Hector chỉ vào Batno cùng Amanda, biết. Batno nhếch miệng cười, này có cái gì kỳ quái sao? Hector làm một cái hít sâu hỏi, bọn họ là khi nào ở bên nhau? Các ngươi lại là khi nào biết đến? Bọn họ ba thế nhưng là cuối cùng biết cái này kính bảo tin tức người. DCO ngửa đầu nghĩ nghĩ, trả lời, bọn họ khi nào ở bên nhau? Không biết ra. Chúng ta đi tìm địa chi tinh linh khi, tại địa thần Easter thần miếu thấy được bọn họ. Ân, câu nói kế tiếp, hắn có điểm ngượng ngùng nói ra, Cindy sốt ruột mà truy vấn. Nhìn đến bọn họ làm sao vậy? Batno che miệng cười, cong lên hai tay ngón tay cái. Chạm chạm, như vậy nha hi tương đương, lúc ấy, bọn họ nhìn đến Spirion cùng vương ôm hôn khi. Chấn kinh tột đỉnh, Hector, Nasa, Cindy rốt cuộc ở tuyết sơn mê cung sinh sống 80 nhiều năm. Tham gia quá thật nhiều đối tình lữ hôn lễ, đương nhiên biết Bát Nô thủ thế ý tứ, nói cách khác. Tại địa thần thần miếu, Spirion cùng tinh linh vương đột nhiên hôn môi, sau đó bị mặt khác tiểu yêu tinh nhìn vừa vặn. Từ đây tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, Amanda gãi gãi cái ót. Nói, ta so với bọn hắn vãn, liền hồi học viện mấy ngày nay, Spirion cùng tinh linh vương yêu đương. Căn bản không có tránh đi những người khác, bị Hector bọn họ phát hiện một chút đều không kỳ quái, chính là bọn họ biết được tình huống sau. Quá chấn kinh rồi, yêu cầu một cái tiếp thu quá trình, Hector lau mặt. Cưỡng bách chính mình tiếp thu sự thật này, hành đi. Hắn nói, chúc phúc bọn họ, trừ bỏ chúc phúc giống như cũng không có gì để nói, NASA cùng Cindy liếc nhau. Áp trong lòng kinh ngạc, đồng dạng nói chúc phúc nói, DCO vỗ vỗ Hector bả vai. Đi đi đi, đi dạo phố, đối yêu tinh mà nói, lùi ái là tự do, tuổi tác, giới tính, chủng tộc đều không phải vấn đề, dù sao, chỉ cần chính mình thích thì tốt rồi, không phải sao? Hector bật cười, yêu tinh cùng tinh linh thật là một cái không chịu thế tục trói buộc chủng tộc, đi. Thôi, hắn nói, thực mau, quang chi tiểu đội thành viên top 5 top 3 mà ở trấn nhỏ thượng đi dạo phố, Birita trấn làm ly. Phong chi cốc gần nhất thành trấn là nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê nơi tụ tập, tới người một nhiều, liền kéo kinh tế, bởi vậy, trấn nhỏ tương đương phồn hoa, cơ sở xây dựng hoàn thiện. Đường phố đan xen tung hoành, cửa hàng rực rỡ muôn màu, nếu không phải gần nhất tiêu điều, trên đường người đi đường khẳng định nối liền không dứt, quang chi tiểu đội làm sắp tới duy nhất đến. Nơi đây mạo hiểm đội bị chịu chú ý, các lữ quán lão bản đối hẻm nhỏ kia ra lữ quán hâm mộ đố kỵ hận. Đều tàng sâu như vậy, như thế nào mạo hiểm đội vẫn cứ sờ qua đi đâu? Lão Palin nhất định đắc ý cực kỳ, lữ quán lão bản nhóm oán hận mà tưởng, vũ khí cửa hàng, trang bị cửa hàng, dược tề cửa hàng, thảo dược cửa hàng, ma pháp đạo cụ cửa hàng chờ lão bản. Đứng ở cửa hàng cửa, nhìn đến nhà thám hiểm trải qua, nhiệt tình mà mời chào, có trực tiếp đi lên kéo người, thư lê cùng tinh linh vương một cái phố dạo xuống dưới. Bị kéo 3 lần, lần đầu tiên là dược tề cửa hàng. Thư lê tùy tiện nhìn một vòng, mua một lọ nghe nói có thể ngăn cản ngũ cấp phong dược tề, lần thứ hai là thảo dược cửa hàng. Thư lê ớm ờ mà đi vào. Mua sắm một đám phong chi cốc thừa thải thảo dược, lần thứ 3 là hiệu sách. Hắn mua 2 chương phong chi cốc ngoại tầng khu cùng trung tầng khu bản đồ, đúng vậy. Bản đồ, nhiều năm như vậy xuống dưới, vô số nhà thám hiểm chen chúc mà xông vào phong chi cốc thám hiểm. Sớm đã thăm dò ngoại tầng khu cùng trung tầng khu địa hình. Hết chương.